Gia Huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả, Vưu Tiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, chương 56 Thỉnh An Tĩnh làm di động. Nguyên bản bị ngăn cách nước biển đột nhiên mất khống chế. Đào thiên sóng lớn phát tiến vào, dũng hướng hai người sở chạm ngôi cao phía trên. Nguyên bản nơi này chính là đáy biển sâu nhất chỗ, ngăn cách nước biển một mất khống chế. Kia mấy chục mét cao dòng nước lớn toàn xôn xao nhào tới. Nước biển che trời lấp đất, thời hạ phản xạ có điều kiện nhéo lên tránh thủy trú. Lại phát hiện đan điền cùng thần thức không còn, như là nháy mắt linh khí hư không tiêu thất giống nhau. Không thể dùng pháp thuật, đáy lòng lột bột một chút, thảm, mắt thấy nước biển liền phải đem hai người nuốt hết, đột nhiên bọn họ sở chạm ngôi cao trung gian. Sáng lên một cái kim sắc pháp trận, nơi này như thế nào còn có trận pháp, không có thời gian, đánh cuộc, thời hạ cách đến gần, trực tiếp một phen đem dịch diệu quái kéo đi vào, quả nhiên, nước biển một gặp được trận pháp liền tự động tránh đi. Chỉ là thủy lại càng thêm mãnh liệt, hơn nữa hướng tới một phương hướng cấp tốc xoay tròn, ở trận pháp chung quanh hình thành một cái xoắn ốc, như là bị cái gì quấy giống nhau. Quay chung quanh ở hai người chung quanh, cũng nhanh chóng hoàn toàn đi vào trận pháp bên trong. Này trận pháp, ở hấp thu nước biển, dịch diệu quái càng thêm khiếp sợ. Ngọa tao, này rốt cuộc là gì trận? Thời hạ cũng sợ ngây người, nhìn kỹ hướng dưới chân trận pháp, lại phát hiện mặt trên văn tự tự phù. Nàng hoàn toàn không quen biết, cũng trước nay chưa thấy qua như vậy pháp trận. Hơn nữa giống nhau trận pháp đều là hình tròn. Dưới chân cái này lại là hoàn toàn không có quy tắc hình đa giác. Lại còn có đang không ngừng biến hóa. Toàn bộ trận pháp giống như là một cái bọt biển giống nhau. Càng ngày càng nhiều nước biển bị hút vào trong đó biến mất. Như là muốn đem toàn bộ hải dương thủy đều hút khô giống nhau. Ngay từ đầu còn hảo. Nhưng 15 phút sau, bọn họ dưới chân cũng chậm rãi giật thượng nước biển. Sát. Này trận pháp rõ ràng hút biết bơi không đủ, còn sẽ sườn lậu a. Quăng ngã, trận pháp trung thủy càng ngày càng nhiều. Tuy rằng so ra kém bị hút vào nước biển, nhưng đã mạn quá các nàng mắt cá chân. Nàng thử điều động linh khí, lại phát hiện vẫn là giống nhau. Căn bản không dùng được pháp thuật. Họ hạ, làm sao bây giờ? Chỉ có thể đợi, xem ra chỉ có chờ trận pháp đem nước biển hút khô rồi. Hiện tại đi ra ngoài, khẳng định sẽ bị cuốn đến trong nước biển, không thể không nói dưới chân cái này trận pháp thật sự. Thực nghiêu bước, nguyên bản hơn 10 mét cao nước biển, chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở rơi chậm lại. Không đến một hồi liền ít đi một nửa, mà các nàng dưới chân lại chỉ khó khăn lắm đến quá đầu gối thủy. Giống như là đem sở hữu nước biển áp xúc tới rồi cái này không đến một mét khoan trận pháp chung. Giống nhau, mà này trận pháp trừ bỏ không thể sử dụng linh lực thuật pháp ngoại. Đối bọn họ đến là không có cái khác ảnh hưởng, nửa sẽ sau, trận pháp quang chậm rãi yếu bớt, chung quanh nước biển cũng càng ngày càng ít, thẳng đến sở hữu thủy đều bị hút vào tới rồi trận pháp chung. Vừa mới còn vừa nhìn vô tận mặt biển, hiện giờ đã hiện tại biến thành một mảnh ướt ma, liền con cá miêu cũng chưa dư lại. Chỉ dư các nàng dưới chân một ngụm một mét tới khoan ao nhỏ. Hơn nữa nước ao cũng chỉ đến bọn họ phần eo mà thôi. Trận pháp hoàn toàn dừng. Đây là, sao lại thế này? Dịch diệu quái vẻ mặt mộng bức, vừa mới còn một mảnh hải đâu. Như thế nào nửa canh giờ không đến liền biến thành như vậy một cái ao nhỏ. Trước đi ra ngoài đi. Thời hạ đẩy hắn một phen, nàng nhưng không nghĩ còn ở trong nước phao. Này hải đột nhiên biến thành như vậy, khả năng cùng vừa mới nàng đem sở hữu quỷ hồn thu vào Ngọc Linh Lung có quan hệ. Chắc là xúc động cái gì? Thời hạ nhấc chân vượt đi ra ngoài, mới vừa ra nước ao. Trên người linh khí nháy mắt lại đã trở lại, đan điền một mảnh tràn đầy. Xem ra trong hồ cái kia trận pháp thật sự áp chế linh khí. Xoay người thuận tay kéo dịch diệu quái một phen. Đột nhiên bên cạnh người buông lỏng, bùm một tiếng có cái gì rớt vào hồ nước, nàng quay đầu nhìn lại, tâm một chút nhắc lên, ngọa tao, di động, Tuy rằng nàng di động bị hệ thống cải tạo quá, cùng bình thường bất đồng, nhưng tốt xấu cũng là sản phẩm điện tử, còn không chừng phòng không đề phòng thủy đâu. Nàng xoay người liền tính toán đi vớt, lại bị dịch diệu quái một phen giữ chặt. Cẩn thận, di động của ta, thời hạ đẩy ra đang muốn tiến lên cứu giúp, lại thấy mới vừa bình tĩnh trở lại nước ao, đột nhiên lại xuất hiện một cái lốc xoáy. Nước ao bay thẳng đến phía dưới dũng đi, lúc này hấp thu nước ao không phải trận pháp, mà là vừa mới nàng ngã xuống di động. Không phải đâu, còn tới, chỉ là trong nháy mắt, nước ao đã bị hút khô rồi, mà kia cổ hấp lực lại không có biến mất, ngược lại càng thêm lợi hại. Hợp với bốn phía cắt đá cây cối, cũng điên cuồng hướng tới di động nội dũng đi, toàn bộ thiên địa đều chấn động lên, hợp với không trung cũng là một trận vặn vẹo, nàng dưới chân càng là đất rung núi chuyển, hai người đều bắt đầu đứng thẳng không xong, trong lúc nhất thời cuồng phong gào thét, chỉ nghe được bên tai xôn xao rung động, bốn phía sở hữu đồ vật bắt đầu cực nhanh chiều di động bay đi. Họ Hạ, ngươi rốt cuộc rớt cái gì pháp khí đi vào? Dịch diệu quái tận lực ổn định thân hình, tại sao lại như vậy? Ta cũng không biết a. Thời Hạ cũng có chút ngốc, chỉ là không cẩn thận đem điện thoại rớt mà thôi. Không cần phải phát lớn như vậy tiêu đi. Mới vừa kia trận pháp còn chỉ hút hút nước biển. Nhưng hiện tại, này di động là tính toán đem toàn bộ thiên địa đều hút vào đi vào giá thức. Dịch diệu quái dương tay ở hai người chung quanh bày ra một cái kết giới. Để tránh bị cuốn vào đi vào, lại phát hiện kia cổ hấp lực đối hai người hoàn toàn không có ảnh hưởng. Trừ bỏ ngẫu nhiên có bay lên hòn đá không cẩn thận tạp đến kết giới thượng. Hai người bọn nàng liền sợi tóc đều không có động một chút. Mà toàn bộ bí cảnh nội lại là một mảnh hỗn loạn. Bốn phía cảnh trí vặn vẹo đến càng thêm lợi hại. Như là toàn bộ thiên địa đều bị người ninh ba thành một đường nhét vào di động giống nhau. Mà thời Hạ cùng dịch diệu quái tắc giống hai cái đang ở bàng quan một hồi tai nạn điện ảnh người. Ngoài cuộc, hơn nữa toàn kịch khi trường còn không đến 2 phút, toàn bộ bí cảnh như là bị kéo xuống màn sân khấu giống nhau. Đều bị hút vào di động bên trong, bốn phía biến thành một mảnh hư vô hắc ám, chỉ còn lại có bọn họ hai cái. Cùng nổi tại trước mắt cách đó không xa một con lóe quang di động. Dịch diệu quái trương đại miệng, có chút lý giải vô năng, vừa mới rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Hút, hít vào đi, ân, toàn bộ vô vọng cảnh. Ngoặc kép, ân, toàn bộ, ngoặc kép, đại khái, làm nàng hồi tưởng một chút. Di động của nàng như vậy có thể hút, rốt cuộc có mấy cái gờ. Đinh, một tiếng quen thuộc nhắc nhở âm hưởng khởi. Nàng theo bản năng vươn tay, di động tức khắc dừng ở nàng trong tay, chỉ thấy trên màn hình di động nhiều một hàng màu đen tự thể. Đạt được vật phẩm, chất dinh dưỡng một hoàn thành độ, 091 chất dinh dưỡng là cái quỷ gì? Toàn bộ vô vọng cảnh đều bị hít vào đi ao y. Vì sao sẽ biến thành chất dinh dưỡng? Di động không phải nạp điện sao? Liên tính ở cổ đại xung không được điện. Ngươi cũng không thể ăn bậy đồ vật a. Ngươi chỉ là một cái di động, không cần loạn sửa giả thiết a uy. Họ, Hạ, dịch diệu quái đột nhiên lôi kéo nàng, chỉ về phía trước mới nói. Đó là cái gì? Thời Hạ theo hắn tay vừa thấy, chỉ thấy phía trước rất xa xuất hiện một cái màu lam viên cầu. Nhìn có chút quen thuộc, vừa muốn nhìn kỹ, lại cảm thấy dưới chân trầm xuống. Cả người không trọng hướng phía dưới rớt đi xuống, mà vừa mới còn đen nhánh một mảnh dưới chân, đột nhiên làm như bị người cắt mở một đạo màu trắng khẩu tử. Bọn họ hai cái trực tiếp liền rớt đi vào, chỉ cảm thấy bạch quang chợt lóe, tiếp theo nháy mắt trước mắt cảnh trí một đổi, trên đầu xuất hiện một mảnh quen thuộc trời xanh mây trắng. Bên tai càng là dầm một tiếng phong vang, thân hình vuông góc chiều sau mà đi, ngọa tao. Bọn họ ở đi xuống rớt, mau ngự kiếm, nàng một bên hướng dịch diệu quái kêu, một bên niết quyết ngự kiếm ân đi kết quả dịch diệu quái đến là bay lên tới. Nàng rớt trên mặt đất, ai ra, ta mông, họ Hạ, dịch diệu quái lo lắng bay lại đây, trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Mới vừa ta vốn định giữ chặt ngươi, ai ngờ ngươi rớt đến nhanh như vậy. Còn hảo cái kia xuất khẩu không cao, ngươi không sao chứ? Thời Hạ oán niệm trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngươi không nói lời này ta còn không có sự. Ngươi cái mã hậu pháo. Sớm biết rằng liền không nhắc nhở hắn. Muốn quăng ngã cũng có cái bạn. Dịch Diệu Quái đang muốn đỡ nàng lên. Chung quanh lại truyền đến vài thanh đàm luận thanh. Này hai người như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này? Là nha, vừa mới cái kia chẳng lẽ là bí cảnh nhập khẩu. Nhưng vì cái gì lại đóng lại? Hôm nay không phải mở ra nhật tử sao? Hai người lúc này mới phát hiện chung quanh có không ít người. Đều là top 5 top 3 tu sĩ. Càng có không ít ăn mặc thống nhất phục sức. Hẳn là cái khác tiên môn đệ tử. Bọn họ đây là đã trở lại sao? Mọi nơi nhìn nhìn, quả nhiên nơi này chính là lúc trước các nàng nhập vô vọng cảnh địa phương. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Đều có chút vui sướng. Cuối cùng đã trở lại. Chung quanh này đó tu sĩ. Hẳn là chính là lần này chờ đợi tiến vào bí cảnh tu sĩ. Gì, xem này hai người phục sức. Không phải Ngọc Hoa phái đệ tử sao? Trong đám người không biết ai nói một câu. Trong lúc nhất thời mọi người đều nhịp nhìn lại đây. Ánh mắt tức khắc mang lên vài tia khinh bỉ ý vị. Vì thế thảo luận đến càng thêm tùy ý. Ngọc Hoa phái đều như vậy. Cư nhiên còn có đệ tử xuất hiện ở chỗ này, kia còn dùng nói. Khẳng định là chạy ra tới, không nghĩ tới đường đường đệ nhất tiên môn cũng sẽ có như vậy sợ chết. Đệ tử, cái gì đệ nhất tiên môn? Sợ mấy ngày sau liền không có cái gì Ngọc Hoa phái, lúc này Ngọc Hoa phái là chạy trời không khỏi. Nắng, các ngươi nói cái gì? Dịch Diệu Quái sắc mặt biến đổi. Trực tiếp một phen kéo qua cách hắn gần nhất một người tu sĩ. Lạnh lùng nói, Ngọc Hoa phái đến đế làm sao vậy? Kia tu sĩ vô cớ bị bắt lấy. Có chút tức giận, vừa định muốn phản kháng lại phát hiện căn bản không động đậy. Rõ ràng đồng dạng đều là kim đan tu sĩ. Lại ẩn ẩn cảm giác được nguyên anh uy áp. Nhất thời trong lòng có chút sợ hãi. Lúc này mới đáp, ta nói chính là sự thật. Ngọc Hoa phái bị ma tu vây công đã lâu. Hơn nữa đã mất sức phản kháng. Này, đây là toàn bộ tu tiên giới đều biết đến sự chuyện này không có khả năng, Dịch Diệu Quái vẻ mặt. Phẫn nộ, ma tu sao dám đánh vào Ngọc Hoa phái. Không nói phái chung có bao nhiêu vị nguyên anh chân nhân. Càng có hai vị lão tổ tọa chấn, này ta cũng không biết, kia tu sĩ nhược nhược trả lời. Bất quá nghe nói Ngọc Hoa phái hai vị hóa thần lão tổ. Sớm không biết tung tích. Cũng không ở phái chung, Dịch Diệu Quái sửng sốt, sắc mặt nháy mắt tái nhợt, đáy mắt hiện lên một tia hoảng loạn. Sao có thể, Thời Hạ cũng không khỏi trong lòng căng thẳng, nhắc nhở nói, chạy nhanh trở về, ngoặc kép, hết chương.